Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513, chương 514. Đối thoại, tu luyện, Tô trưởng lão. Khi nhìn đến Tô Thiên thời điểm, Vệ Tử Thanh là thật ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới. Ở chỗ này, vậy mà có thể nhìn thấy cái này Tô Thiên. Bất quá, khi thấy bên cạnh hắn cái kia cúi đầu cung kính không thôi Tàng Thư Các thủ hộ lão giả. Vệ Tử Thanh trong lòng liền như có điều suy nghĩ lên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mình, giống như vậy nắm chắc. 10 có, liền là mình lần này tiến vào cái này Tàng Thư Các thời gian quá lâu. Cho tới, đưa tới cái này Tô Thiên chú ý. Chỉ là, Vệ Tử Thanh vẫn là đoán sai. Cái này Tô Thiên, lần này, cũng không phải là bởi vì chuyện như thế này mà tới. Vệ trưởng lão, ngươi là luyện dược sư a? Tô Thiên nhìn xem Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Mình thân vì cái này Già Nam Học Viện nội viện trương đến. Trừ viện trưởng phía dưới đệ nhất nhân. Mặc dù rất ít lý hội học viện phát triển. Nhưng là đối với học viện. Đặc biệt là cái này Tàng Thư Các. Lại là phá lệ chú ý. Dù sao. Cái này Tàng Thư Các. Nói cho cùng là học viện đặt chân căn bản thứ nhất. Bên trong mỗi một bộ bí tịch. Cái kia năng lượng bên trên đều có mình ấn ký. Thế nhưng. Ngay tại ngắn ngủi này trong một tháng, bên trong ấn ký liền biến mất trên trăm đạo có thừa. Trong đó, còn có 5 bản đấu kỹ thiên giai thứ nhất, càng là chân quý nhất không gian võ kỹ. Đau lòng, Tô Thiên đến không phải đau lòng cái kia võ kỹ, gây nên hắn xuất hiện là cái kia trong đó trên trăm đạo. Vậy mà tất cả đều là phương thuốc, tại tăng thêm biết thời gian ngắn tiến vào cái này Tàng Thư Các. Chỉ có Vệ Tử Thanh. Hắn lập tức liền biết đây là Vệ Tử Thanh đạt được cái này chút đan phương a. Vệ Tử Thanh trần trừ một lúc, bất quá vẫn gật đầu. Vệ mỗ đúng là cái lục phẩm luyện dược sư. Chỉ là, Tô trưởng lão là làm sao biết. Dù sao, vệ mỗ chưa từng có nói qua mới là. Chấm ngoặc kép, mình là luyện dược sư chưa từng có nói qua. Cái này Tô Thiên, là làm sao biết. Quả nhiên, ngươi là luyện dược sư. Nghe nói như thế, Tô Thiên mặt bên trên lập tức tràn đầy thần sắc kích động. Hắn không nghĩ tới cái này Vệ Tử Thanh lại là lục phẩm luyện dược sư. Nhưng vẫn là mở miệng nói. Già Nam Học Viện tuyển nhận cường giả. Nào có không thông qua điều tra duyên cớ. Mặc trong thành tin tức. Có đôi khi, người không nói vậy không gạt được người hữu tâm. Chỉ ít, ta dám khẳng định, bây giờ toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Thậm chí là một ít có lòng người. Đối ngươi thế nhưng là vô cùng hiếu kỳ. Mà để cho ta khẳng định là. Ngươi tại cái này trong Tàng Thư Các động tác. Cái kia chút đan phương. Thế nhưng là Già Nam Học Viện bảo bối a. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp dưới. Tô Thiên lời nói. Ngược lại là trực tiếp. Vậy mà hào không kiêng kỵ liền trực tiếp nói. Đã điều tra mình lai lịch. Bất quá. Vệ Tử Thanh vậy không sinh khí. Dù sao, đứng tại mình lập trường, mình vậy tuyệt đối sẽ làm như vậy. Chân chính để hắn khóe miệng co giật là, cái này Tô Thiên, thế nhưng là lời nói bên trong có chuyện a. Đi Tô trưởng lão, ngươi có chuyện cứ nói thẳng đi. Chấm ngoặc kép, Tô trưởng lão ngẩn ra, trên mặt thiểm hiện xấu hổ thần sắc. Dù sao, mình tâm tư bị nhìn thấu, không xấu hổ vậy xấu hổ a. Bất quá vẫn là dứt khoát nói. Người cũng biết, chúng ta Già Nam Học Viện luyện dược hệ là cái nhược điểm. Luyện dược hệ hệ dài không quá là tứ phẩm luyện dược sư. Thật sự là, chấm ngoặc kép, Tô Thiên khắp khuôn mặt là xấu hổ thần sắc. Tứ phẩm luyện dược sư nhìn như rất cường đại. Thế nhưng là nếu là thả trên đấu khí đại lục, cái kia thật là rất cặn bã tồn tại. Bây giờ cái này Vệ Tử Thanh mặc dù là lục phẩm luyện dược sư. Thế nhưng là hắn trên người có dị hòa. Đây tuyệt đối là có thể bệ nghệ thất phẩm luyện dược sư a. Có hắn tồn tại, Già Nam Học Viện, tuyệt đối là củi khô gặp được liệt hòa. Vệ Tử Thanh trầm mặc dưới. Hồi lâu mở miệng nói. Ta có thể giúp Già Nam bồi dưỡng luyện dược sư. Nhưng, ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ta muốn đi vào thiên phần luyện khí tháp nội bộ. Tô Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trên thân bình cùng khí thế bỗng nhiên bộc phát lên. Sau lưng Tàng Thư các lão giả sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng. Cả người như là muốn sụp đổ đồng dạng. Tương phản, Vệ Tử Thanh nhưng như cũ một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn. Người quả nhiên biết đạo thiên đốt luyện khí tháp bên trong ẩn giấu đi cái gì. Ân, cái này mới là ngươi tiến vào già nam ý đồ chân chính a. Vệ Tử Thanh trầm mặc hội, lại là lắc đầu, ta lúc đầu lời nói cũng không sai, chỉ là lại thiếu đi cái ý này cầu. Người muốn nói như thế, ta cũng chỉ có thể thừa nhận. Bất quá, Vệ Tử Thanh suy nghĩ hội lại nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Dù sao, thiếu đi nó, thiên phần luyện khí tháp chẳng khác nào phế bỏ. Nhưng ngươi tuyệt đối không cần lo lắng những chuyện này. Cái kia bên trong, tuyệt đối không chỉ là một đóa. Những năm gần đây, nó đã ra đời mới tồn tại. Ngươi cũng biết, ngươi ngăn không được ta. Nếu ta thật muốn lấy được hắn, chỉ là, ta có thể cam đoan. Già nam không ngã, ta như tồn tại ở trên thế giới này. Ta chính là già nam học viện trưởng lão. Nó ra đời mới hỏa chủng. Tô Thiên ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Nếu là ra đời mới hỏa chủng, dùng một đóa dị hòa, đổi tới một cái đấu tông cấp bậc cường giả toàn tâm thuộc về ta già nam học viện. Cái này mua bán, có thể làm, chỉ là, ta phải đi điều tra dưới. Thế nhưng là ta nhớ được, người thật giống như đạt được dị hỏa đi. Ngươi hay là cho ngươi đồ đệ chuẩn bị. Cái này chút ngươi chưa cần thiết phải biết. Chuẩn bị cho Thanh Lân dị hòa. Vệ Tử Thanh nhưng trong lòng thì có ý nghĩ này. Chỉ là vẫn lạc tâm viêm cái này người tu luyện máy gian lận. Mình là sẽ không buông tha cho. Về phần nói cho Thanh Lân dị hòa. Vệ Tử Thanh trong lòng cũng có mục tiêu chính là. Tô Thiên không có ở nói chuyện. Chỉ là nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh. Lập tức quay người rời đi. Lưu lại nhàn nhạt tiếng nói, ta cần đi cùng mấy vị trưởng lão thương lượng một chút. Già Nam học viện là một cái đại gia đình, Tô Thiên có lẽ có thể quyết định, chỉ là, mặc kệ là xuất phát từ nghiệm chứng Vệ Tử Thanh chân thực, vẫn là nói tôn trọng. Lần này, Già Nam học viện cao tầng, đều phải thương lượng một chút mới là, dù sao, đây cũng không phải là việc nhỏ. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là có thể minh bạch Tô Thiên tình cảnh. Nhìn xem rời đi Tô Thiên, Vệ Tử Thanh cũng không có đang nói cái gì. Tự lo rời đi cái này Tàng Thư Các. Mặc kệ cái này Tô Thiên có phải hay không đồng ý. Chính mình cũng tìm được cái này vẫn lạc tâm viêm. Khác biệt, chỉ là tại hòa bình giải quyết. Vẫn là đàm phán không thành thôi. Huống chi, mình trong khoảng thời gian này. Vẫn là trước lĩnh hội không gian kỹ có thể chủ trì. Chỉ muốn nắm giữ không gian chi lực. Thực lực mình tuyệt đối là hiện bao nhiêu lên cao. Hai tháng, dòng dã hai tháng, Vệ Tử Thanh tướng mình khóa tại động phủ bên trong, toàn tâm tìm hiểu không gian võ kỹ. Chỉ xích thiên nhai. Cái gì gọi là chỉ xích thiên nhai? Nhất niệm lên, thiên nhai chỉ xích. Nhất niệm diệt, chỉ xích thiên nhai. Cái này là đối với không gian chi lực tốt nhất trình bày. Có lẽ, ở trong mắt người khác, cái này hàm nghĩa khó mà giải thích. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại biết, cái này nói, chính là không gian bản chất. Bất quá, lý giải là lý giải. Nhưng tu luyện lên không gian võ kỹ độ khó, vẫn là vượt ra khỏi Vệ Tử Thanh tưởng tượng. Muốn tu luyện thành không gian chi thuật, trước hết muốn nhìn thấy không gian quy tắc. Chỉ có phá vỡ không gian quy tắc, mới có thể lợi dụng không gian chi lực, từ đó thực hiện 33cm thiên nhai tận thủ đoạn. Nhưng, chung quy là may mắn, mình rất sớm đã loáng thoáng nhìn thấy không gian quy tắc tồn tại. Bây giờ có chỉ xích thiên nhai tu luyện võ kỹ, Vệ Tử Thanh rốt cục có cánh cửa. Tại tháng thứ 3 thời điểm, Vệ Tử Thanh rốt cục có thể qua triệt để thấy rõ không gian quy tắc. Nhưng, Vệ Tử Thanh biết, đây mới thực sự là bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.